Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 607, chương 609, kiêu căng thật. Ngay tại 2 tháng trước đó, Thân Tiểu Quân phát hiện Hàn Mân Mân tại Làm Sơn Thôn sinh hoạt video. Làm một bộ môn chủ quản, Thân Tiểu Quân vẫn là có nhất định ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra Hàn Mân Mân có nhất định tiềm lực. Thế là hắn tìm tới Hàn Mân Mân, muốn đem nàng ký xuống tới. Chỉ cần công ty phái cái đoàn nhỏ đội, quất chút thời gian giúp nàng bày ra một chút, nói không chừng rất nhanh liền sẽ có khởi sắc. Vì hắn thủ hạ lại tăng thêm một viên tiểu tướng. Nhìn thấy Hàn Mân Mân sau Thân Tiểu Quân hiểu rõ đến. Nàng thật chính là một người. Tại cái này vắng vẻ trong sơn thôn sinh hoạt. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ. Không có bao nhiêu học vấn. Càng không có bao nhiêu lịch duyệt xã hội. Lại một lòng nghĩ thành lưới đỏ kiếm tiền. Loại người này hắn thấy không cần nhiều lắm. Vốn cho là hắn mở ra điều kiện. Hàn Mân Mân sẽ cảm động đến rơi nước mắt đáp ứng. Không nghĩ tới nàng nhìn hợp đồng về sau. Tại chỗ liền cự tuyệt. Đối với cái này Thân Tiểu Quân cũng lơ đễnh. Rất nhiều người mới đều là dạng này. Cảm thấy công ty hợp đồng quá mức bá vương điều khoản. Không công bằng. Nhưng bọn hắn chẳng lẽ không có nghĩ qua. Nếu như không có công ty đoàn đội vận doanh. Liền dựa vào chính bọn hắn đi mù thao tác. Đời này cũng đừng nghĩ lửa cháy tới. Lửa, nói đến rất đơn giản, nhưng người bình thường muốn lửa, kia lại là khó hơn lên trời. Cho nên công ty giúp những người này phát hỏa, ra nhiều như vậy lực, lại ra nhiều tiền như vậy, còn gánh chịu phong hiểm, lấy sau cùng cái đầu to lại làm sao? Lòng tham không đáy a. Dạng này Thân Tiểu Quân thấy nhiều lắm. Việc này về sau liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới 2 tháng về sau. Cái này Hàn Mân Mân đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Coi là một đêm bạo đỏ lên. Cái này khiến Thân Tiểu Quân cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Nếu là lúc ấy đem Hàn Mân Mân ký xuống tới. Phần này thành quả chẳng phải là liền thuộc về hắn rồi. Nhìn xem trong video Hàn Mân Mân tạo hình. Thân Tiểu Quân nâng đỡ đen bên cạnh kính mát. Hắn cảm thấy lần trước bỏ qua cơ hội. Lần này liền không thể bỏ lỡ nữa. Hắn phải thừa dịp lấy Hàn Mân Mân còn không có triệt để lửa cháy tới thời điểm. Lại đi tìm nàng nói một chút. Coi như lấy ký hợp đồng lúc. Chia bên trên làm nhiều ra một điểm nhượng bộ. Chỉ cần có thể đem nàng ký xuống tới. Công ty kia cũng là có lời. Nếu như nàng không nguyện ý hợp tác, vậy hắn liền muốn nói tiếng xin lỗi rồi. Trực tiếp thị trường cũng là có hạn. Một cái đại hồng đại tử dẫn chương trình, sẽ phân đi rất nhiều lưu lượng, phân đi rất nhiều khen thưởng cùng các loại ích lợi. Hàn Mân Mân lựa chọn cái này sơn thôn sinh hoạt, dã ngoại sinh tồn, lại vừa vặn cùng dưới tay hắn dẫn chương trình là cùng một loại hình. Cho nên không phải bằng hữu. Vậy liền nhất định là địch nhân, đã đỏ lên dẫn chương trình hắn không có cách, nhưng loại này vừa mới lên, còn không có sắt phấn cho nàng chỗ dựa. Hắn vẫn là có lòng tin chèn ép một chút, công ty hậu trường rất cứng, cũng không phải một cái tiểu cô nương có thể chống lại. Nghĩ đến nơi này, Thân Tiểu Quân tắt đi video, cũng mặc kệ hiện tại là nửa đêm, liên tiếp đánh mấy cái điện thoại. Làm một chút tỉ mỉ an bài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền mang theo hai người chạy tới Tây Lâm Thị. Hàn Mân Mân cái này ngủ một giấc quá thơm ngọt. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện giữa trưa đều đã qua. Trước tiên đem tự mình rửa thấu sạch sẽ. Ăn mặc thật xinh đẹp về sau. Lúc này mới đi vào trong sân. Hôm nay sân nhỏ có chút không giống. Bởi vì phiêu đãng nồng đậm thịt nướng mùi thơm, đại hắc cùng hoa nhài chính ngồi xổm ở một cái to lớn giá đỡ trước. Đem con kia đại lợn rừng gác ở phía trên nướng, từ thịt heo rừng đã trở nên có chút kim hoàng đến xem. Bọn chúng đã nướng có chút thời gian, có lỗi với đại sư, ta ngủ quên mất rồi, đều quên nấu cơm, không có việc gì, có thịt. Vu Tuấn tùy ý lên tiếng chào. Hoa Nhài sáng sớm náo đói bụng, khóc lóc van nài muốn ăn thịt. Hắn từ buổi sáng bắt đầu ngay tại giáo đại hác cùng Hoa Nhài thịt nướng. Bất quá một con lớn như thế heo, chỉ là thịt đều có hơn 100 cân. Hoa Nhài khẳng định là ăn không hết, coi như có thể ăn xong cũng sẽ không để nó ăn nhiều như vậy. Đợi lát nữa lợn rừng nướng xong, người cắt một chút cho người trong thôn đưa đi. Tạ ơn đại sư. Hàn Mân Mân có chút hâm mộ nhìn cái này đại lợn rừng, nếu là nàng có thể bắt được như thế lớn lợn rừng, sau đó giống như vậy dựng lên để nướng, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người đến xem video đi. Bất quá không sao, trên núi còn có rất nhiều lợn rừng, đợi nàng về sau càng thêm lợi hại, có rất nhiều cơ hội. Hít thật sâu một hơi mang theo mùi thịt không khí mới mẻ, Hàn Mân Mân lúc này mới mở ra điện thoại. 25 vạn. Nhìn thấy cái số này lúc, Hàn Mân Mân hai tay lắc một cái, kém chút đem điện thoại đều quẳng xuống đất. 25 vạn phát ra số lần a? Weibo đâu? Nàng lại tranh thủ thời gian mở ra Weibo. Fan hâm mộ 2 vạn 5 ngàn. Hàn Mân Mân hạnh phúc cơ hồ muốn té xỉu. Đây là nàng nằm mơ đều không có nghĩ tới thành tích tốt. Lần trước 3 tập video, một cái ban đêm hơn 2 vạn phát ra, liền đã đầy đủ nàng hưng phấn thật lâu rồi. Không nghĩ tới lần này video vừa ra tới, trực tiếp liền 20 mấy vạn. Đại hác, Hoa Nhài, chúng ta thành công. 25 vạn phát ra, Weibo fan hâm mộ hơn 2 vạn, phát cũng có hơn 8.000. Đại hác khẽ gật đầu, biểu thị chúc mừng. Hoa Nhài lại chỉ là giật giật lỗ tai, ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn xem lập tức liền muốn nướng chín lợn rừng. Trong lòng không có một tia gợn sóng, hơn 2 vạn cái fan hâm mộ mà thôi, đây đối với nó đến nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nó cùng đại hắc Weibo fan hâm mộ số lượng, hiện tại đã vượt qua 6.000 vạn, đương nhiên trong này có rất nhiều cương thi phấn. Không biết là từ đâu tới, nhưng sinh động fan hâm mộ ít nhất cũng tại 500 vạn trở lên. Hàn Mân Mân khả năng không thế nào soát Weibo, cho nên không biết sự lợi hại của bọn nó. Bất quá cái này không sao. Nó cùng đại hắc tại Hàn Mân Mân trong video vẫn là có mấy cái ống kính. Chỉ cần có một cái fan hâm mộ phát hiện, lập tức liền sẽ mang đến càng nhiều fan hâm mộ vây xem. Hàn Mân Mân muốn nhân khí, kia thật chính là cái việc nhỏ, nháy mắt mấy cái liền có thể lên 1.000 vạn, nếu là bọn chúng tái phát lên một điểm hiệu triệu, tại Weibo bên trên phát một chút, chỉ sợ Hàn Mân Mân Weibo đều sẽ đem dẫm đổ sụp. Đương nhiên chi cho nên không có làm như thế, là bởi vì thời cơ còn chưa thành thục, dù sao bọn chúng fan hâm mộ có thể tới góp nhân khí. Lại không cách nào mang cho Hàn Mân Mân ích lợi, nàng muốn thật tại cái nghề này đứng vững chân, vẫn là cần dựa vào chính nàng cố gắng đi vòng phấn. Chúc mừng ngươi, Vu Tuấn cũng vì Hàn Mân Mân thành tích cảm thấy cao hứng. Sự thật chứng minh, hắn cùng đại hắc bang nàng bày kế lộ tuyến cũng không tệ lắm. Về sau phải nhờ vào chính ngươi cố gắng. Hàn Mân Mân có chút không thôi hỏi. Đại sư, các ngươi phải đi về sao? Đúng, chúng ta cũng ra nửa tháng, là thời điểm về nhà. Kia, lần sau ta trở về, lại đi nhà ngươi cảm tạ ngươi. Vu Tuấn cười lắc đầu, tùy duyên tốt, đang nói chuyện, ba cái xuyên được rất trào lưu người, thở phì phò từ dưới núi đi tới. Hàn Mân Mân thật xa liền thấy thân tiểu quân. Nàng đối cái này người ấn tượng thực sự quá sâu. 2 tháng trước liền đến đi tìm nàng, nói cái gì có công ty lớn muốn cùng nàng ký kết. Phích Lịch Ba đi trước loạn suy một trận, đem bọn hắn công ty thổi đến giống như là thế giới top 100 đồng dạng. Tiếp lấy lại cho phép một đống lớn chỗ tốt, nói chỉ cần gia nhập công ty bọn họ, cam đoan lương 1 năm 500 vạn cái gì. Kết quả nàng xem xét hợp đồng, quả thực liền cùng hoàng thế nhân nhà văn tự bán mình không sai biệt lắm. Nàng đích xác là muốn trở thành lưới đỏ, sau đó kiếm tiền, nhưng nàng cũng không ngốc a. Loại này hợp đồng một khi ký, tương lai 5 năm vậy mình là một điểm tự do đều không có. Kiếm được tiền tuyệt đại bộ phận đều muốn bị công ty phân đi. Nói thật ra, nhà nàng thật đúng là không thiếu những tiền kia. Nàng cũng tin tưởng, không dựa vào công ty gì. Bình đài, chính nàng cũng có thể làm được rất tốt. Mà sự thật chứng minh, nàng là đúng. Mặc dù nàng là dựa vào đại sư chỉ điểm, nhưng đại sư cũng không có nói qua muốn thu phí. Chỉ sợ càng nhiều hơn chính là xem ở nàng cứu được mức của hắn, trả lại nàng một cái ân tình. Gia hỏa này hôm nay lại tới, đoán chừng lại là muốn cùng nàng ký cái gì hẹn. Nhận biết, Vu Tuấn thấy Hàn Mân Mân thần sắc, hỏi, cái gì trực tiếp bình đài người? Có thể là muốn tìm ta ký cái gì hẹn? Vu Tuấn một chút liền minh bạch, hiện tại trực tiếp bình đài không thể so vừa mới bắt đầu. Cạnh tranh rất lớn, Hàn Mân Mân hiện tại là tài năng mới xuất hiện, về sau phát triển không gian còn rất lớn. Hiện tại tìm đến nàng ký kết, trả ra đại giới tương đối liền muốn ít rất nhiều. Không thể bảo là không khôn khéo, bất quá đây là Hàn Mân Mân sự tình. Có ký hay không cùng hắn đã không có quan hệ gì. Hắn cũng không định cho ý kiến gì. Thân tiểu quân rất nhanh liền đi tới trong viện. Đầu tiên là hai tay chống nạnh thở hổn hển mấy cái. Đem Hàn Mân Mân mới phòng ở nhìn một chút. Lại phát hiện có hai đầu chó tại heo nướng. Không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là tu mới phòng ở. Cũng thật săn giết được heo rừng a. Cái này heo không nhỏ a, xem ra ta hôm nay là có lộc ăn. Hàn Mân Mân không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Ha ha, không sai không sai, ta liền biết ngươi có thể. Thân tiểu quân cười đi vào Hàn Mân Mân trước mặt. Ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi tốt, Hàn Mân Mân bình tĩnh trả lời. Thế nào lạnh tiểu thư? Chính thân tiểu quân tìm cái ghế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta đây cũng là hai chú ý nhà tranh, thành ý 10 phần a, thật xin lỗi a, ta lần trước cũng đã nói, ta đối ký kết cái gì không hứng thú, chớ nóng vội cự tuyệt nha. Thân tiểu quân như cũ cười trả lời, lần này cùng lần trước, vậy khẳng định là không giống, lần trước ngươi còn không có cái gì danh khí. Cho nên hợp đồng chỉ có thể như thế. Lần này ngươi lợi hại, một ban đêm điểm kích liền có hơn 20 vạn, cũng coi như được có chút danh tiếng. Cho nên chúng ta cho điều kiện, khẳng định so với lần trước hậu đãi nhiều. Không tốt ý tứ, ta vẫn là không hứng thú. Thân tiểu quân sắc mặt cứng đờ. Hắn thấy qua nhiều người, nhưng không nghe bất kỳ điều kiện gì liền trực tiếp cự tuyệt. Hàn Mân Mân cái này còn tính là cái thứ nhất. Công ty bọn họ cũng không phải cái gì công ty nhỏ. Ở trong nước trực tiếp bình đài, cũng coi là nhân tài mới nổi. Không nói có thể xếp tới trước ba, thứ tư đệ ngũ kia là không có vấn đề. Hắn không chối từ vất vả, tự mình đến tìm Hàn Mân Mân ký kết. Kết quả ăn hai lần bế môn canh. Hắn cảm thấy Hàn Mân Mân bộ này giá đỡ. Thật sự là so ra cát lượng còn muốn lớn. Lạnh tiểu thư, người thật không xem trước một chút hợp đồng mới quyết định. Tạ ơn, không cần nhìn, vậy ngươi khẳng định sẽ hối hận. Thân tiểu quân nói, giống như ngươi nữ hài tử ta thấy nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu đều là có một chút nhũ danh khí. Đã cảm thấy mình có thể đỏ. Kết quả đây, thảm bị hiện thực đánh mặt a. Hàn Mân Mân không thất lễ mạo ha ha một tiếng. Ngươi còn đừng không tin. Thân tiểu quân tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy hơn 20 vạn phát ra số lần rất nhiều sao? Ta nói cho ngươi, chẳng những không nhiều, mà lại rất ít. Chúng ta bình đài tùy tiện một cái ký kết dẫn chương trình, đều có mấy trăm vạn fan hâm mộ. Cái này không cần ta khoác lác. chính ngươi đăng Lục Bình Đài liền có thể nhìn thấy. Từ hơn 20 vạn đến mấy trăm vạn, là cái gì khái niệm? Không có chuyên nghiệp đoàn đội giúp ngươi bày ra, không có bình đài giúp ngươi tuyên truyền, ngươi cho rằng rất nhẹ nhàng. Ta thẳng thắn nói với ngươi đi, đó là không có khả năng. Ta biết, Hàn Mân Mân nói, bất quá ta vẫn là không hứng thú. Ngươi, Thân Tiểu Quân lắc đầu, cảm giác cô nương này cùng lần trước giống như không đồng dạng đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.